Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298, lái xe rất ổn. Cái này bảng số xe như thế nào sao? Nữ nhân vô ý thức hỏi một tiếng, nghe được thanh âm nữ nhân, bên cạnh nam tử giật mình một chút, lấy xuống đầu, có chút do dự bất định, này dường như là Hàn ca xe a. Hàn ca là cái nào? Nghe dường như có một chút quen tai. Nữ nhân nhíu lại đôi mi thanh tú lẩm bẩm. Một bên quay người rời đi trường học. Kỳ thật nàng cũng không phải điện ảnh trong học viện đệ tử. Bất quá nàng biết tới nơi này tìm đệ tử muội nam nhân rất nhiều. Nhất là bởi vì đây là một chỗ nghệ thuật học viện. Vì vậy nàng ngay ở chỗ này giả trang đệ tử muội. Nữ nhân hồ nghi mà đi khai mở vài bước, còn là lấy điện thoại cầm tay ra tra một chút về Hàn ca tư liệu. A, nguyên lai Hàn ca chính là hắn nha. Thấy được Hàn ca tư liệu, nữ nhân không khỏi ăn cả kinh. Ta rõ ràng còn nghe qua hắn sáng tác bài hát, chỉ là dường như không có quá để ý từ khúc tác giả là hắn. Ta thiên, sớm biết là hắn. Ta vừa rồi bất luận như thế nào cũng muốn mạnh mẽ lên xe nha. Mỹ nữ, chúng ta đi trong xe tâm sự a. Bỗng nhiên một người trung niên mập mạp cười đi đến nữ nhân trước mặt. Cười rộ lên trên mặt thịt đều run lên một cái. Bỏ đi, nữ nhân lộ ra ghét bỏ biểu tình. Sai khai mở thân thể rời đi. Lão nương tuy thích tầm hoa vấn liễu. Nhưng không phải là ngươi tên mập mạp chết bầm này giỏi ngủ. Tướng mạo từ ít cũng phải không có trở ngại mới được. Nữ nhân như vậy nghĩ đến. Đi đường tư thế cũng nhiều chút ngạo khí. Dường như để cho thích cùng nam nhân ước trong lòng mình cũng nhiều mấy phần tự hào cảm giác. Bất quá đây cũng chỉ là nàng cho mình tâm lý an ủi một loại phương thức gạt bỏ. Nếu như mập mạp này thoáng cái lấy ra 100 vạn, nàng vẫn sẽ ngoan ngoãn nằm ở trên giường mặc cho người định đoạt. Hàn ca rời đi trường học, đi quay chụp tình yêu công ngụ, kịch tổ dò xét cái ban. Dựa theo kịch truyền hình nội dung cốt truyện tiến độ mà nói, hiện tại đã đập 17 tập, còn có cuối cùng vài ngày liền có thể sát thanh. Một mực ở tuyệt trong tổ ngốc đến đón đến Trần Tuấn Viễn điện thoại. Hàn ca mới rời đi nơi này. Hắn và Trần Tuấn Viễn ước định địa phương tại làm việc trong phòng. Chủ yếu là bởi vì phòng làm việc cự ly Trần Tuấn Viễn trường học gần một ít. Không cần để cho hắn chạy xa như thế. Nơi này chính là công tác địa phương sao? Hai người tại làm việc trong phòng hội hợp. Trần Tuấn Viễn tò mò hỏi một tiếng. Trước kia là ở chỗ này, bất quá bây giờ đã đem công ty chuyển rời đến sản nghiệp vườn khu. Hàn ca cười giải thích nói, chỉ là bên này cách ngươi trường học gần một ít, cho nên để cho ngươi trước tới nơi này. Thì ra là thế này, Trần Tuấn Viễn cười gật gật đầu, ngồi đi, chúng ta tới trước trò chuyện một chút kịch bản. Hàn ca cười nói, đây cũng là một cái bình thường quá trình. Bất kỳ một cái nào diễn viên đang quyết định tiếp một bộ phim lúc trước, khẳng định phải muốn kịch bản có nhất định rõ ràng, ít nhất hắn biết được đạo đại khái chuyện xưa nội dung cốt truyện, nhất là dính đến một ít tương đối mẫn cảm giường diễn xuất lóa diễn xuất các loại đoạn ngắn. Đối với nữ diễn viên mà nói, những chuyện này là hẳn là sự tình biết tiên tri mới tốt. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít kịch tổ là cầm nữ diễn viên ký. Lại cưỡng ép bức người thêm những cái này hí. Bất quá Hàn ca ngược lại là chẳng muốn đi đùa nghịch loại thủ đoạn này. Cuối cùng thanh toán phương diện. Hàn ca cho hắn chính là khá thấp người mới thanh toán. Trần Tuấn Viễn cũng không có ý kiến. Người mới diễn viên có thể diễn nhân vật nam chính liền không sai. Thật không có nói thanh toán quyền lợi. Lại nói tiếp, khẳng định có không ít người mới diễn viên nguyện ý dùng tiền tới diễn Hàn ca diễn xuất trong nhân vật nam chính, chớ nói chi là muốn bao nhiêu thanh toán. Về phần nữ, vì cầm đến nhân vật nữ chính xác, e rằng nguyện ý bán đứng thân thể của mình cũng không ít. Hợp đồng sau khi ký xong, Hàn Ca liền nói cho hắn biết đợi chờ mình thông báo. Dự tính trong nửa tháng điện ảnh hội chính thức khởi động máy. Ngay tại hai người chủ đề nói tới khâu cuối cùng thời điểm, Trần Tuấn Viễn di động bỗng nhiên vang lên. Xin lỗi, ta tiếp điện thoại. Trần Tuấn Viễn cười nói. Ừ, ngươi hảo Trần Tuấn Viễn. Đối diện truyền tới một trung niên nam tử cười ha hả thanh âm. Ta là ngày đó cho ngươi thử kính phó đạo diễn. Ta là thực cảm thấy ngươi các phương diện đều rất không tệ. Kịch truyền hình nhân vật ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Dù sao cũng là cái nam số 2A. Ta xác thực đã quyết định, cũng không cần lo lắng nữa. Thật xin lỗi, Trần Tuấn Viễn có chút khách khí mà cười đạo này hai bộ diễn xuất khởi động máy thời. Gian không sai biệt lắm, rất rõ ràng muốn đụng vào nhau. Hắn lại chỉ là người mới diễn viên, nơi đó có năng lực để cho kịch tổ chờ hắn đương kỳ. Lại nói, hắn hiện tại đã cùng Hàn Ca công ty ký hợp đồng. Xem như Hàn Ca dưới cờ nghệ nhân, về sau chính mình tiếp cái gì hí, đã không hoàn toàn là một mình hắn nói toán. Ngươi có phải hay không đã tiếp khác nhân vật? Phó đạo diễn nghi ngờ hỏi. Có thể khiến Trần Tuấn Viễn đột nhiên cải biến chủ ý. Rất có thể là hắn tiếp khác hí. Xác thực là như thế này. Trần Tuấn Viễn cũng không có phủ nhận. Hảo ba, như vậy chúc ngươi may mắn. Phó đạo diễn bất đắc dĩ cười cười. Chỉ có thể trách chính mình muộn một bước. Cũng không có nói thêm nữa. Thấy được hắn tắt điện thoại. Hàn Ca tò mò hỏi một tiếng. Là ngươi buổi sáng nhắc đến ấn cái kịch tổ gọi điện thoại tới sao? Ừ, Trần Tuấn Viễn cười gật đầu. Cái nào công ty? Hàn Ca theo miệng hỏi. Là truyền thế giải trí tập đoàn dưới cờ điện ảnh và truyền hình công ty đầu tư. Kỳ thật bọn họ cũng là công ty lớn. Hàn Ca nghe vậy không khỏi giật mình một cái chớp mắt. Hắn đương nhiên biết truyền thế giải trí là một công ty lớn. Hơn nữa cư nhiên chính là Tô Thấm lão ba cái kia công ty. Nếu là Tô Thấm biết mình trời đưa đất đẩy làm sao mà đoạn truyền thế giải trí một cái diễn viên. Chỉ sợ sẽ có ấn mở tâm. Không có việc gì, ta liền đi trước, ta buổi chiều còn có lớp. Trần Tuấn Viễn cười nói. Hàn Ca cười gật gật đầu. Bye bye, một mình xuống lầu thời điểm. Hàn Ca di động bỗng nhiên tới điện thoại. Là Triệu Khuynh Thành đánh tới. Ngươi ăn cơm chưa chưa? Triệu Khuynh Thành cười hỏi. Chẳng lẽ ngươi lại trong nhà làm tốt cơm? Hàn Ca cười nói. Đương nhiên không có. Ta cùng Tiểu Hạ trả lại ở bên ngoài đó. Triệu Khuynh Thành cười nói. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Lại vội vàng cũng phải nhớ rõ đúng hạn ăn cơm. Hảo ba, liền đi. Chúng ta vừa vặn tại nhà hàng đó. Ngươi muốn không được qua đây một chỗ ăn? Hàn Ca gật gật đầu. Đi, đi đến cùng Triệu Khuynh Thành ước định nhà hàng. Hàn Ca đã gặp các nàng đã điểm hảo món ăn. Hai người các ngươi buổi sáng làm gì vậy đây? Hàn Ca sau khi ngồi xuống hỏi. Lái xe đi hóng mát. Bằng xe, nha. Triệu Khuynh Thành cười nói. Ngược lại là ngươi, chạy tới điện ảnh học viện. Gặp Pretty Girl hẳn là thật nhiều a. Phần lớn là nhiều, thế nhưng là theo ta lại không có quan hệ gì. Bộ phim này nữ nhân vật chính đã định, ta hiện tại nếu nam nhân vật. Hàn Ca cười nói, vậy ngươi tìm đến thích hợp sao? Ừ, hợp đồng cũng đã định ra. Hàn Ca gật gật đầu, lại nói, xe của ngươi học như thế nào đây? Ta cảm thấy có ta hiện tại lái xe rất ổn. Chẳng lẽ so với ta khai mở trả lại ổn sao? Hừ, như thế này ấy ngươi thử một chút liền biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?